Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Quyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Thẩm Thanh Lan không ngờ rằng người đưa An đi là Alan, càng không ngờ Alan vẫn còn sống. Ánh mắt cô run rẩy nhìn An. Cậu bé đã chạy về phía cô. Mẹ! Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ôm An vào lòng. An, con làm mẹ sợ quá. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. An òa khóc nức nở. Mẹ cũng rất nhớ con. Vành mắt Thẩm Thanh Lan đỏ hoe. Cuối cùng giờ phút này, nỗi lo sợ trong lòng mới tan biến. Phó Hành giật theo sau cô, nhìn hai mẹ con đang ôm nhau, rồi lại nhìn sang Alan. Anh cùng Thẩm Thanh Lan suy đoán hết tất cả mọi người, duy nhất chỉ không ngờ người đưa An đi lại là hắn. Dù sao trước đây bọn họ đều nghĩ rằng Alan đã chết, mà cho dù còn sống cũng sẽ không xuất hiện ở thành phố Lâm. Trước tiên, tôi muốn giải thích về chuyện này. Người đưa An đi không phải hắn, mà là tôi. Peter chủ động giải thích. Anh ta không thể để Thẩm Thanh Lan hiểu lầm Alan. Tính tình Alan không thích nói nhiều. Nếu như thật sự bị hiểu lầm thì có lẽ hắn cũng sẽ chẳng thèm giải thích gì. Mẹ, chính chú ấy đã mang con đi, còn không cho con về nhà nữa. An cũng gật đầu, nhân cơ hội tố cáo. Peter xấu hổ. Nhóc con này thật là thù dai, vừa gặp đã mách mẹ rồi. Nhưng chú kia rất tốt với con. An nói thêm, lần này là chỉ Alan. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lướt qua Peter rồi dừng lại ở Alan. Hắn cũng đang dịu dàng nhìn cô, sau đó cười nói. Đi vào trước đi. Giọng nói vẫn khàn khàn khó nghe như trước, nhưng lại chứa sự ấm áp. Mọi người vào nhà, Thẩm Thanh Lan nhìn Alan một lúc lâu mà vẫn không nói gì. Ngược lại Phó Ảnh Giật lại mở lời. Cảm ơn. Dù thế nào, Alan cũng đã cứu An thoát khỏi bọn buôn người. Hơn nữa, nhìn trạng thái lúc này của con trai, thì anh biết, 3 ngày qua, con anh không hề chịu bất kỳ khổ cực gì, ngược lại còn được chăm sóc rất tốt. Tôi làm vậy không phải vì anh. Lúc nói chuyện với Phó Hành Giật, nụ cười trên mặt Alan liền biến mất. Hắn vẫn muốn giết người đàn ông này. An dựa trong lòng Thẩm Thanh Lan đủ rồi thì lại chạy đến bên cạnh Phó Hành Giật, ngẩng đầu gọi ba. Ba ơi! Phó Hành Giật xoa đầu con trai. Ừ, ba mẹ tới đón con về nhà. An cười tủm tỉm gật đầu, rồi lại nghĩ đến chuyện gì đó nên chạy đến cạnh Alan. Chú ơi, chú tốt quá! Tốt hơn chú kia nhiều. Cậu bé chỉ vào Peter. Ánh mắt Alan trở nên ấm áp, đưa tay sờ mặt An. Sau này phải nghe lời ba mẹ, không được chạy lung tung nữa đấy. Chú ơi, vậy sau này cháu có thể đến thăm chú nữa không? An gật đầu thật mạnh. Cậu bé rất thích chú này. Chuyện này thì phải hỏi ba mẹ cháu. An quay đầu nhìn sang Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Ba, mẹ, sau này con còn có thể đến chơi với chú ấy được nữa không? Chú ấy rất tốt với con. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan sâu thẳm. Cô chưa kịp trả lời thì Phó Hành Giật đã lên tiếng. Được. Mắt An sáng lên. Chú ơi, ba cháu đã nói sau này cháu có thể đến thăm chú nữa. Alan không ngờ người đồng ý lại là Phó Hành Giật. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn anh. Phó Hành Giật tỏ vẻ thản nhiên, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Chú, vậy cháu về nhà với ba mẹ cháu trước đây. Lần sau cháu lại đến thăm chú, hoặc chú đến nhà cháu chơi nhé. An nói với Alan. Được, có cơ hội chú nhất định sẽ đến nhà cháu chơi. Alan dịu giọng nói, sau đó nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Cô đang nhìn hắn với ánh mắt rất phức tạp, cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Cảm ơn. Cảm ơn hắn đã cứu An, cũng cảm ơn vì hắn vẫn còn sống. Đáy mắt Alan hiện lên vẻ dịu dàng. Không cần cảm ơn. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đưa An rời khỏi. Peter nhìn Alan, vừa tức vừa giận. Anh cứ để bọn họ đi như vậy sao? Tốt xấu gì cũng giữ họ lại ăn một bữa cơm chứ. Anh ta mất nhiều công sức như vậy để hắn gặp mặt Thẩm Thanh Lan. Kết quả người này lại cứ vậy mà để người ta đi. Peter, lần sau không được làm thế nữa. Vẻ mặt Alan lạnh nhạt. Peter sờ mũi, biết hắn đang nói đến chuyện mình để Thẩm Thanh Lan đến nhà.

Phó Hành Giật kéo tay Thẩm Thanh Lan ra, quàng khăn lại cho cô bé. Không thích uống sữa thì sau này sẽ không cao đâu, còn không xinh đẹp nữa. Cô bé cáu anh. Thật sao ạ? Thật. Người nào đó nói chắc chắn như đinh đóng cột. Ánh mắt cô bé lập tức rủ xuống. Được rồi, vậy sau này em sẽ uống sữa mỗi ngày. Phó Hành Giật đưa tay xoa đầu cô bé, sau đó thay quần áo, dắt xe, dắt cô bé xuống tầng dưới. Lúc Phó Hành Giật ăn điểm tâm, cô bé Thanh Lan ngồi bên cạnh cậu, trò chuyện với cậu. Cái miệng nhỏ xinh luyến thoáng nói mãi không hết chuyện. Thấy Phó Hành Giật ăn bánh bao, cô bé thèm thuồng nhìn. Anh Phó, ngon không? Phó Hành Giật xé một miếng nhỏ đưa tới bên miệng cô. Em ăn thử là biết. Vậy em ăn nhé. Khi đó Phó Hành Giật không ngờ rằng lần chia tay này sẽ phải chia xa tận mười mấy năm trời. Lúc Thẩm Thanh Lan mất tích, Phó Hành Giật đang ở sân bay. Cậu thiếu niên năm nào đã trưởng thành và trở về. Sắp đến sinh nhật cô bé, anh đã chuẩn bị cho cô một món quà, định đích thân tặng cô, cho cô một niềm vui bất ngờ. Có điều vừa xuống sân bay thủ đô, anh lại nghe được tin cô bé của anh đã mất tích. Anh điên cuồng tìm khắp nơi, suốt một ngày một đêm, nhưng cô bé vẫn không quay trở về. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, Phó Hành Giật không biết nhà họ Thẩm đã tìm kiếm bao lâu, bản thân anh đã tìm kiếm bao lâu. Chỉ biết cô bé luôn tươi cười, thân thiết, gọi anh là anh Phó vẫn không quay lại. Ngày qua ngày, ngay cả chính anh cũng dần quên mất dáng vẻ của cô bé. Có điều thỉnh thoảng khi nhớ về cô, anh sẽ tưởng tượng cô đã trông như thế nào rồi. Nếu gặp lại, không biết anh có còn nhận ra cô hay không. Về sau Phó Hành Giật nhập ngũ, cuộc sống bận rộn ở quân đội khiến anh không có thời gian nhớ về quá khứ. Tất nhiên cũng rất ít khi nhớ tới cô em gái nhà bên. Anh biết cô đã trở về, anh cũng từng tìm cơ hội về để gặp cô, nhưng chưa một lần gặp được. Anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp lại cô trong tình huống như vậy. Phó Hành Giật, hình như Đường Đường đói bụng kìa, anh đi xem. Trong phòng bếp truyền ra giọng nữ du dương. Trong phòng khách, dòng hồi tưởng của Phó Hành Giật được kéo về, nhìn thoáng về phòng bếp. Cô bé từng chưa cao đến thắt lưng anh đã khôn lớn, trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều, đồng thời còn là vợ anh, mẹ của con anh. Năm tháng từng chôn vùi tuổi thơ của cô, khiến cô đau khổ. May mà trời cao không quá tàn nhẫn với cô, để họ gặp lại nhau một lần nữa, cũng để cho anh có cơ hội danh chính ngôn thuận đứng về bên cô. Phó Hành Giật đứng dậy, đi về phía phòng bếp, ôm lấy eo Thẩm Thanh Lan từ phía sau, hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mặt cô. Vợ, anh yêu em. Cảm ơn trời cao cho anh cơ hội được bầu bạn bên em suốt quãng đời còn lại.